nếu không phải sợ trở thành gánh nặng cho Dương Chấn, anh ta đã tham gia quyết chiến rồi. Sau khi uống thuốc của Phùng Tiểu Uyển, anh ta cảm thấy vết thương đỡ hơn nhiều. Thực lực cũng đang không ngừng khôi phục. Mày! Diệp Sung chỉ vào Mã Tuân, lắp bắp mãi không nói ra lời. Anh ta chỉ có thực lực bán bộ thần cảnh. Mã Tuân và Thượng Quan Nhu đều là thần cảnh sơ kỳ. Nếu Mã Tuân đánh hết sức còn lại, có thể có sức chiến đấu của cao thủ thân cảnh đỉnh phong. Dù hai người họ đều bị thương nặng, anh ta cũng không phải đối thủ. Mày cái gì? Bảo mày vô dụng còn khó chịu à? Mã Tuân châm chọc nói. Khó chịu thì tới giết tao đi. Không phải vừa nãy mày hống hách lắm sao? Còn ra lệnh cho cao thủ thân cảnh trung kỳ hoàng tộc họ Diệp của mày ra tay với chị Thượng Quan đang bị thương cơ mà. Sao bây giờ lại sợ rồi? Mày là đàn ông thì đến giết tao đi. Nhưng tốt nhất mày phải nghĩ cho kỹ, tao sẽ không nương tay đâu. Dù sao anh Trấn cũng đã giết một cao thủ thân cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ Diệp rồi. Tao giết thêm một thiên tài của hoàng tộc họ Diệp như mày cũng chẳng sao. Diệp Sùng vốn đang dục dịch ra tay với Mã Tuần, lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mày cứ kiêu căng đi, đợi Dương Trấn bị hội trưởng Hoa giết rồi, tao xem mày còn kiêu căng kiểu gì. Diệp Sùng nghiến răng nghiến lợi nói. Bịch một tiếng, ngay sau đó Hoa Anh Kiệt bị Dương Chấn đấm phun máu bay ra khỏi vòng quyết chiến. Diệp Sung trợn tròn mắt, vẻ mặt bàng hoàng khó tin. Mã Tuân và Thượng Quan Nhu đều nở nụ cười. Mã Tuân nhìn về phía Diệp Sung hài hước nói. Điều mày muốn nhìn thấy có lẽ cả đời mày cũng không thể thấy được đâu. Thượng Quan Nhu cũng nở nụ cười. Diệp Sung, cậu Chấn là cao thủ từng giết chết một cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ Diệp. Người nổi bật thế hệ thứ ba của hoàng tộc họ Diệp như cậu, không có ý định báo thù rửa hận cho cao thủ của hoàng tộc họ Diệp sao? Lời của Mã Tuân và Thượng Quan Nhu khiến sắc mặt Diệp Sung cực kỳ khó coi, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đồng thời Diệp Sung còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hoa Anh Kiệt là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng bị Dương Chấn đánh bại. Như thế chẳng phải chứng minh thực lực của Dương Chấn tương đương với Diệp Hoàng sao? Thực lực của Thượng Quan Hoàng cũng là như thế. Nếu hoàng tộc họ Thượng Quan khai chiến với hoàng tộc họ Diệp, với hai người Dương Chấn và Thượng Quan Hoàng, e rằng có thể can quét cả hoàng tộc họ Diệp cũng không chừng. Đương nhiên nếu hoàng tộc họ Diệp dám nhầm vào cậu Chấn, hoàng tộc Thượng Quan tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn mình cậu Chấn chịu trận đâu. Có lẽ ông nội tôi sẽ sẵn sàng đến hoàng tộc họ Diệp một chuyến cùng cậu ấy đấy. Thượng Quan Nhu cười híp mắt nói. Diệp Sùng vốn sợ nhất kết quả như vậy. Lúc này Thượng Quan Nhu lại nhắc đến, khiến chân anh ta mềm nhũn quỳ phịch xuống đất. Thượng Quan Nhu, tôi biết lỗi rồi. Tôi không nên nảy sinh ý đồ giết chị. Xin chị rộng lòng tha thứ cho tôi lần này. Sau này tôi không dám làm như thế nữa đâu. Diệp Sung lộ vẻ thấp thỏm lo âu. Không phải anh ta mềm yếu, mà là vì Dương Chấn quá mạnh. Nếu hoàng tộc họ Thượng Quan thật sự khai chiến với hoàng tộc họ Diệp, hoàng tộc họ Diệp vì sợ thua trận nhất định sẽ giao anh ta cho hoàng tộc họ Thượng Quan xử lý. Dù thiên phú võ thuật của anh ta là mạnh nhất trong lớp trẻ của hoàng tộc họ Diệp, nhưng so sánh với sự an toàn của cả hoàng tộc họ Diệp chắc chắn sẽ hy sinh anh ta. Cho nên anh ta mới nhất định phải xin Thượng Quan Nhu tha thứ. Thượng Quan Nhu phì cười một tiếng. Tôi cũng không có năng lực lớn như vậy đâu. Cũng không thể quyết định được việc hoàng tộc Thượng Quan có muốn ra tay với hoàng tộc họ Diệp hay không. Cậu vẫn nên cầu nguyện đi. Nhìn Diệp Sung quỳ trước mặt mình, Thượng Quan Nhu cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Thậm chí còn không hề nhận ra tình trạng thương tích của mình đã ổn định rồi. Diệp Sung lập tức xám mặt như tro tàn. Anh ta biết mình thật sự sắp xong đời rồi. Cùng lúc đó trong vòng chiến, Hoa Anh Kiệt bị một đòn tấn công của Dương Chấn làm đánh bay ra ngoài, phun máu, khí thế trên người lập tức yếu đi. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Những cao thủ thân cảnh khác cũng vô thức dừng chiến đấu, trợn mắt há mồm nhìn Hoa Anh Kiệt rơi ra khỏi vòng quyết chiến. Không ai ngờ Hoa Anh Kiệt lại thua. Thay vì nói đây là một trận đại chiến giữa các thế lực hàng đầu, không bằng nói là trận chiến của Dương Chấn và Hoa Anh Kiệt thì đúng hơn. Hoa Anh Kiệt thua cũng thôi rồi. Còn ai là đối thủ của Dương Chấn đây? Hay lắm! Đoàn Vô Nhai lập tức cười to, vẻ mặt cực kỳ kích động. Bắt đầu từ khi ông ta quyết định muốn làm thân với Dương Chấn, thì cũng đã từ bỏ việc tranh giành ngôi vương của Yến Đô rồi. Có Dương Chấn ở đây, ai có thể đấu với anh chứ? Cao thủ của hoàng tộc Thượng Quan và hoàng tộc họ Đoàn đều tỏ vẻ kích động. Ngược lại hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long và cả hiệp hội võ thuật, tất cả đều tái hết cả mặt.